Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Hột tiêu câu con ếch. Đường kính 100m cá nhân trong không gian. Giả bộ rất nhiều dưa và trái cây rau cải. Gà vịt ngỗng, heo dê bò, fish, shrimp and crab các loại. Bên trong không gian những thứ đó. Lấy bách thọ quả chân quý nhất, trăm năm nhân sâm thứ hai, những vật khác, tuy là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, cũng liền thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống. Thật giống như không có gì diệu dụng, nghĩ đến chính mình một tháng cũng không tắm nước nóng. Rồi, Trần Vũ liền vội vàng đi vào phòng tắm, thư thư phục phục tắm một cái, thay một thân quần áo sạch. Đem quần áo của Tạng ném vào trong máy giặt quần áo. Hắn liền nằm ở trên giường ngủ. Mấy ngày sau, thứ bảy buổi chiều, Trần Vũ trở lại lão gia, cầm lên xài đao chém một cây quan âm trúc, lột bỏ cành lá, đem lóng trúc nơi loại bỏ bình, bó trước nhất căn dây câu, gột lên một viên dùng tú hoa châm cong câu, dây dưa tới một tiết cầu trì. Buổi sáng nghe người trong thôn nói, Ninh Khuyết bọn họ câu được rất nhiều con ếch, nhàn rỗi không chuyện gì hắn, chuẩn bị đi câu một ít con ếch bữa ăn ngon, rốt cuộc quyết định được, bắt mấy cái con nhện, cũng có thể đi câu con ếch rồi, nắm một cái ni lông khẩu túi, khiêng câu con ếch cây trúc, bắt mấy con hoa con nhện, Trần Vũ chạy thẳng tới bờ ruộng đi, từng con ếch. Nghe được bước chân hắn âm thanh, lần lượt từ trong bụi cỏ nhảy vào bên trong ruộng, tầm mắt xuyên thấu qua mạ giữa khe hở, nhìn một chút con ếch chạy trốn vết tích. Trần Vũ cầm lên cây trúc, nhẹ nhàng ném đi, bị ôm hoa con nhện, rơi vào mạ giữa, theo hắn tay trái lay động mà run rẩy. Nghe được động tĩnh con ếch, từ đàng xa chạy tới, một chút cắn con nhện. Trần Vũ nhân cơ hội kéo một cái, tay phải đưa tay về phía trước, một cái hai lượng tả hữu đại con ếch, bị hắn một tay bắt, con ếch không phải là ếch trâu, không lâu được nặng hơn, đặc đại hào con ếch, cũng liền ba lượng tả hữu, đại hào con ếch, cũng liền hai lượng nhiều một chút, phổ thông con ếch chỉ có một lượng nhiều một chút, một cái con ếch tới tay. Đem con ếch ném vào ni lông khẩu trong túi, lôi một chút sợi dây, ni lông khẩu túi liền bị phong kín. Thò đầu nhìn, thấy vài mét ngoại bờ ruộng bên trên, có một con ngồi con ếch. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, trong tay cây trúc đưa tới, tay trái run lên mấy cái, con ếch cắn một cái đến rách nát con nhện, nhân cơ hội kéo một cái. Tú hoa châm cong lưỡi câu, một chút đâm thủng con ếch đôi càng trên, đem lôi tới, tay phải vân đạm phong khinh một chảo, con thứ hai con ếch bị hắn bắt lại. Trần Vũ, ngươi câu được bao nhiêu? Ngô Khuê cứ hỏi, mới mười mấy cái con ếch, khả năng chỉ có 2 cân. Trần Vũ nói, ta mới câu được 8 cái con ếch. Ngô Khuê buồn rầu nói. Đối phương so với hắn tới vãn, câu được con ếch so với hắn còn nhiều hơn. Những điền đó khảm, đều bị Ninh Khuyết bọn họ theo đuổi rồi. Chúng ta đến trên sườn núi đi câu. Như thế nào đây? Ngô Khuê đề nghị, trên sườn núi, cái nào trên sườn núi? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, Thanh Giang trên sườn núi có một nước cạn đàm, nơi đó có rất nhiều con ếch. Ngô Khuê nói, Thanh Giang là một loại thụ, mật độ đại độ cứng cao, từ xưa thì có trừ đi Thanh Giang vô tốt hỏa chi xưng. Thanh Giang đa dụng với đốt chỗ chú đốt than củi, phổ thông vật liệu gỗ nấu than củi, nóng lên lượng không cao, đốt không được mấy phút, mà Thanh Giang nấu than củi, lại có thể đốt rất lâu. Thanh Giang trong rừng, có rất nhiều loại nấm, mục nát Thanh Giang bên trên. Sẽ còn sinh trưởng mộc nhĩ. Đi thôi. Trần Vũ gật đầu một cái. Chờ ta nhiều bắt mấy cái hạt lúa trùng. Ngô Khuê nói. Phải dùng tới hạt lúa trùng sao? tùy tiện chuẩn bị ít đồ cũng có thể câu con ếch. Trần Vũ nói, ngươi dùng con nhện câu. Ngô Khuê hỏi, thuận tay ở trên đường bắt. Trần Vũ nói, sau mười mấy phút, hai người tới Thanh Giang trên sườn núi mặt nước cạn đàm. Bật bật bật thanh âm không ngừng, nhưng là từng con ếch, nghe được bọn họ tiếng bước chân, liên tiếp nhảy xuống, phát tài, nhiều như vậy con ếch. Ngô Khuê cần nói, giữa hai người cách vài mét, chen lấn câu con ếch, con nhện dùng xong sau đó. Trần Vũ nhìn chung quanh, không có tìm được cái gì sâu trùng, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn hái được một cái hột tiêu, từ phía trên bấm một chút đi xuống, đem câu bên trên sau đó, lại tiếp lấy câu con ếch, ta hạt lúa trùng dùng hết rồi, người con nhện có còn hay không? Ngô Khuê hỏi, dùng hột tiêu câu đi, ta đều là dùng hột tiêu ở câu. Trần Vũ nói, hột tiêu có thể câu con ếch. Ngô Khuê kinh ngạc hỏi, hột tiêu thế nào không thể câu con ếch? Trần Vũ hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết hột tiêu có thể câu con ếch? Thấy đối phương thật là dùng hột tiêu ở câu con ếch. Hơn nữa liên tục câu chừng mấy chỉ đi lên. Ngô Khuê khéo tin hỏi, con ếch đều là ngốc, bọn họ chỉ ăn sống đồ vật. Nếu như ta không đoán sai, con ếch thị lực có vấn đề, chỉ có thể nhìn được động không động, không thấy rõ là cái gì. Trần Vũ nói, ha ha ha ha ha, như vậy cũng được. Một tay bắt dùng hột tiêu câu lên tới con ếch. Ngô Khuê vẻ mặt đắc ý cười nói, lớn như vậy liên quan con cóc, vận khí không tệ. Nhìn trong tay liên quan con cóc, Trần Vũ không nhịn được cười nói, Tây Nam phủ biên giới con cóc có 5 loại, theo thứ tự là ếch châu, con ếch, liên quan con cóc, hỏa con cóc ghẻ, ếch châu cùng con ếch, cùng còn lại địa phương như thế, liên quan con cóc cả người thổ hoàng, cùng con ếch, ếch châu như thế, cũng có thể đem ra ăn, hỏa con cóc da thịt có thổ hồng sắc, lớn nhất cũng liền nhị chỉ lớn nhỏ. Một mực không người ăn hỏa con cóc ghẻ là một loại dược liệu, lại kêu lại ngật bào, cũng chính là cái gọi là thiềm thư. Cổ khí thời điểm, bọn họ dáng có thể trở nên lớn rất nhiều lần, con cóc ghẻ cả người trên dưới đều là nút, từng cái nút còn có thể phun ra màu trắng nọc độc. Diện tích chỉ có mấy 100 thước vuông nước cạn đàm, bên trong con ếch cũng không ít. Không tới nửa giờ, Trần Vũ liền câu được ngũ cân nhiều con ếch, Ngô Khuê cũng câu 2 cân nhiều, chơi hết hứng thú rồi, chính thức bắt con ếch. Trong lòng Trần Vũ động một cái, vô ảnh vô hình niệm lực mãnh liệt mà ra, bắt từng con ếch, đem treo ở móc câu bên trên, kéo một cái một chảo một lấy nhét vào, một cái con ếch liền chui vào ni lông khẩu túi rồi. Ngươi hách, thấy đối phương mấy giây một cái con ếch, Ngô Khuê không thể tưởng tượng nổi hỏi, không có cách nào nhân phẩm tốt, vận khí tốt, Trần Vũ vô liêm sỉ nói, ta cũng không tin, con ếch chỉ ăn ngươi hột tiêu, không ăn ta hột tiêu, Ngô Khuê không phục nói, không tới 10 phút thời gian, trong đầm nước, lớn một chút con ếch cùng liên quan con cóc, liền bị Trần Vũ cướp hết sạch. Quá nhỏ, chúng ta đổi một địa phương câu đi. Ngô Khuê nói, ừ, đi Ninh Khuyết câu những điền đó khảm. Trần Vũ nói, cũng vậy, lâu như vậy rồi, những thanh đó con ếch hơn phân nửa lại chạy đến bờ ruộng lên. Ngô Khuê gật đầu một cái, hai người rời đi Thanh Giang sườn núi, một người đi về phía một cái bờ ruộng, bật hách Trần Vũ, không tới mấy phút. Liền đem một khối điền đại con ếch, thu quát được không còn một mống. Quá tiểu thanh con ếch thả một trong số đó mã, lớn một chút con ếch, toàn bộ chuẩn bị vào ni lông khẩu túi. Ngô Khuê còn không có câu hoàn một cái bờ ruộng, hắn liền quét đãng rồi 5 khối điền, hơn 30 cân con ếch rồi. Ước lượng một chút, Trần Vũ ngừng lại, ngươi thế nào không câu? Ngô Khuê hiếu kỳ hỏi. Đủ rồi, Trần Vũ cười nói, ngươi thế nào câu được nhiều như vậy? Ngô Khuê trừng mắt, líu lưỡi hỏi, vận khí tới, cánh cửa cũng không đỡ nổi. Trần Vũ cười nói, ta cũng không xê xích gì nhiều, 4-5 cân con ếch, đủ ăn một bữa rồi. Ngô Khuê nói, hai người mỗi người về nhà. Trần Vũ cầm lên ni lông khẩu túi, hung hăng hướng trên đất đập mấy lần, đem con ếch toàn bộ đập chết. Sau đó, hắn lấy chùy thủ ra lột da, trừ nội tạng, rút gân, cắt đứt đầu cùng tay chân. 30 mấy cân con ếch toàn bộ giết sau đó, chỉ còn hơn 20 cân. Cân nhắc một phen sau, hắn cầm ngũ cân cho nhiều đại bá, mang theo còn lại con ếch đi tới trấn trên. Chính lái xe về nhà đường Trấn Quốc, thấy hắn xách một cái túi đồ vật, cười chào hỏi, tiểu Trần, ngươi đây là, ở lão gia câu một ít con ếch, đường thúc thúc, ta một người cũng không ăn hết, đưa một ít cho các ngươi. Trần Vũ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.